Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 113 gạch dưới 1, quên không được Lăng Dạ ôn nhu cầu hoa tươi. Bên kia, tại cái kia huyết hồng sắc sâu trong hư không, Bạch Tửu đám người chờ ở chỗ này. Lúc này, Bạch Tửu đang ngồi xếp bằng treo ngồi ở đó giữa không trung. Quanh thân kiếm khí màu trắng, một chút xíu lưu động dựng lên. Nàng phát hiện mình mấy ngày nay tâm thần có điểm không giải thích được loạn. Từ phía trước biết Lăng Dạ cùng Lạc U Linh lại có hài tử sau đó. Dòng suy nghĩ của nàng liền là có chút không cách nào chìm xuống. Nàng cũng không biết mình là làm sao vậy. Vì sao chính là biết để ý như vậy chuyện này đâu? Vì sao trong đầu chính là sẽ như vậy hỗn loạn đâu? Lăng Dạ cùng Lạc U Linh, dĩ nhiên trong lúc vô tình đã đạt đến loại trình độ đó. Tại chỗ có người đều cũng không biết dưới tình huống bọn họ dĩ nhiên trực tiếp có hài tử. Thảo nào Lạc U Linh sẽ như thế lưu ý Lăng Dạ. Thảo nào Lạc U Linh ban đầu ở Lăng Dạ vẫn lạc trước tiên liền tới tìm nàng. Còn cái dạng nào sinh khí. Lạc U Linh lúc đó nói những lời này. Lạc U Linh cho tới nay sở hữu biểu hiện. Hiện tại Bạch Tửu mới xem như triệt để minh bạch rồi. Ở trong mắt Lạc U Linh, Lăng Dạ sớm chính là nàng nam nhân. Cho nên nàng cái dạng nào sinh khí, cái dạng nào ăn giấm chua. Bạch Tửu nỗ lực tập trung ý chí, dẫn động kiếm khí, nỗ lực để cho mình chìm xuống. Thế nhưng mấy ngày nay cũng là càng phát ra xúc động. Chính mình dường như thực sự không cách nào buông. Thời điểm trước kia, Lăng Dạ như thế nào đi nữa, tối thiểu nàng đều biết Lăng Dạ là một thân một mình. Nhưng là bây giờ đâu, không giống nhau. Lăng Dạ có nữ nhân, một cái chân chính thuộc về Lăng Dạ nữ nhân, thậm chí còn có hài tử. Dường như Lăng Dạ đột nhiên biến thành nam nhân của người khác, nàng có chút tiếp thụ không nổi. Nhưng vì cái gì biết tiếp thụ không nổi đâu? Lăng Dạ không phải là của mình bằng hữu sao? Bằng hữu có nữ nhân có hài tử, vậy mình hẳn là cũng giống như hắn cảm thấy vui vẻ mới là. Tại sao biết cái này vậy? Ý khó dàn. Mình rốt cuộc là thế nào? Bạch Tửu càng là không nguyện suy nghĩ, lại càng là không nhịn được suy nghĩ. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại Lăng Dạ mới vừa sống lại ngày đó. Lăng Dạ đi tới ma đế mộ vào cái ngày đó. Lúc đó Lăng Dạ nhẹ tay khẽ vuốt sờ cùng với chính mình mặt. Cái kia nhu hòa huyết khí đem trên mặt mình cái kia nhàn nhạt một đạo vết tích ôn nhu lau đi mà đi. Chính mình đối với khi đó Lăng Dạ, nói như thế nào đây? Nàng cũng không xấu hổ, nhưng sẽ để ý, dường như cái kia thời gian, Lăng Dạ cái loại này lần đầu tiên ôn nhu, đã sâu đậm khắc ấn trong lòng của nàng. Khi biết Lăng Dạ đã là Lạc U Linh nam nhân, khi biết Lăng Dạ cùng Lạc U Linh đã là như thế quan hệ lúc, nàng mới phản ứng được chính mình vậy mà lại như vậy lưu ý Lăng Dạ. Mới phản ứng được Lăng Dạ cái kia một vẻ ôn nhu là như thế khó có được đáng quý. Bạch Tửu mày liễu hơi nhíu lấy. Mình rốt cuộc là thế nào? Đây là quên không được Lăng Dạ ôn nhu. Làm sao có thể bởi vì Lăng Dạ rối loạn kiếm tâm của chính mình. Coi như Lăng Dạ đã có nữ nhân, coi như Lăng Dạ đã là Lạc U Linh nam nhân, Lăng Dạ cũng vẫn là ở a, cũng còn là bằng hữu của mình a. Mình rốt cuộc là có cái gì không nghĩ ra, có cái gì không qua được. Bạch Tửu cưỡng ép không để cho mình nếu suy nghĩ Lăng Dạ sự tình. Nhưng có ít thứ chính là như vậy, càng là đối kháng, ngược lại càng là không cách nào chống lại. Cách đó không xa, Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng mấy người ngồi chung một chỗ. Nàng mấy ngày nay có phải hay không không đúng lắm? Khương Nguyên hai mắt híp lại. Cái này Bạch Tửu mấy ngày này thật có chút tâm thần ý loạn. Điểm này bọn họ là nhìn ra được. Từ trước đến nay trầm tĩnh như nước kiếm thần Bạch Tửu, mấy ngày nay là thế nào? Nàng, ta cảm thấy là các nàng đều không đúng lắm. Tu La Cuồng trả lời. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của bọn họ xem hướng cách đó không xa Gia Cát Thanh Thiền. Lúc này Gia Cát Thanh Thiền ngồi ở cách đó không xa giữa không trung. trong tay ôm cái kia bản sách thật dày. Mấy ngày nay, nàng lại là ở phía trên tăng thêm một ít nội dung. 5 năm này lịch sử, nàng đều toàn bộ ghi lại đi lên. Ma chủ đại nhân vẫn lạc phía sau. Chư thiên vạn giới đại loạn, thế lực khắp nơi quật đi lên. 1 năm sau đó, hư không nhất tộc hạ xuống lần nữa. Chư thiên vạn giới càng là náo động. Diệp thiên căn bản là không có cách chống đỡ. Ma chủ đại nhân sống lại. Hư không nhất tộc bị đánh lui. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Siêu viễn cổ thời kỳ sống sót. Còn có một cái tên là mưa đoạn ngàn người. Người kia dung luyện bài danh thứ 3 vô thượng thần khí. Một ngày thành công, thì sẽ là 4 vị nhất thể vô cực chi cảnh. Cảm giác ma chủ đại nhân có trắc trở. Ma chủ đại nhân cùng vạn giới đệ nhất mỹ nhân Lạc U Linh dĩ nhiên sinh một đứa con gái. Thật hâm mộ, chấm ngoặc kép, nếu như ta cũng có thể giống như Lạc U Linh như vậy thì tốt rồi. Nếu như ta cũng sẽ cùng ma chủ đại nhân có con nít biết là dạng gì đâu. Ngoặc kép, vẫn là giống như trước đây. Nói xong viết lịch sử, viết, liền viết thành nhật ký. Sau đó suy nghĩ một chút, Gia Cát Thanh Thiền cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là có phải hay không lộ ra một vẻ si mê mà cười rung. Đây hết thảy đều bị Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng đám người nhìn ở trong mắt. Hai nữ nhân này, dường như gần nhất đều là rất kỳ quái. Bọn họ đối với ma chủ đại nhân có phải hay không? Đều là cái loại này tâm tư. Tu La Cuồng phía sau, một gã tiểu đệ hiếu kỳ hỏi. Cái này, cái kia tiểu nha đầu cũng không phải kỳ quái. Dù sao ma chủ đại nhân cái loại này mị lực, ai không thích, thế nhưng kiếm thần Bạch Tửu, xác thực có điểm ngạc nhiên. Khương Nguyên bàn tay lót lấy cằm, ta cho là nàng người như thế, chắc là sẽ không có tình yêu nam nữ. Khả năng nàng đích xác không phải tình yêu nam nữ, nhưng, gặp mặt ma chủ đại nhân về sau liền, không khống chế nổi. Tu La Cuồng tiểu đệ suy đoán nói, có khả năng này, ma chủ đại nhân mị lực chính là mạnh mẽ a, làm cho một cái vô tình kiếm khách bất chi bất giác biến thành một cái đa tình chi nữ tử. Khương Nguyên cười cười, mà giữa bất chi bất giác đã đối với ma chủ đại nhân động tình lúc, lại biết được ma chủ đại nhân có nữ nhân khác, thậm chí hài tử đều có, nàng đương nhiên tâm thần bất định, khả năng nàng trước đây cảm thấy. Mình và ma chủ giữa người lớn với nhau, quan hệ rất làm, có thể vẫn cái này dạng làm xuống phía dưới. Nàng cảm thấy ma chủ đại nhân giống như nàng đều là không nói tình yêu nam nữ. Lại không biết ma chủ đại nhân kỳ thực đã sớm cùng Lạc U Linh có quan hệ. Sở dĩ, nàng cũng có chút ý khó dằn đi. Ai tương đương, ngược lại bất kể như thế nào, ta là thật hâm mộ ma chủ đại nhân. Có các loại đứng đầu nữ thần thích, chỗ giống ta, đến bây giờ còn không tìm được chân ái. Đang khi nói chuyện Khương Nguyên một trận lắc đầu thở dài. Ngạch, lấy bản lĩnh của ngươi, muốn tìm một cái chân ái nữ nhân, còn không đơn giản. Tu La Cuồng mấy cái tiểu đệ đều là tò mò nhìn Khương Nguyên. Ngươi nhưng là cực thần cảnh đỉnh phong, phóng nhãn chư thiên, thực lực xếp hạng trước 10A. Ngươi thiếu chân ái. Ai tương đương, không giống với, ta muốn tìm một cái, có thể cùng ta đồng cam cộng khổ nữ nhân, mà không phải chỉ thích thực lực ta lại không thích ta bản nhân nữ nhân. Khương Nguyên lắc đầu nói, Tu La Cuồng mấy cái tiểu đệ đều cũng có chút khó hiểu. Vậy ngươi có thể, hoảng sợ một mấy cái tháo hán ở chỗ này trò chuyện lời như vậy để. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Liền cái này lúc này. Tu La Cuồng đột nhiên nói một câu, hắn chính là đường đường chính chính, tuyệt đối không có chút nào biết nói tình yêu nam nữ người. Hắn liền là cái thuần túy chiến đấu điên, chiến đấu đối với hắn mà nói, so với hết thảy đều tới có ý tứ. Chúng ta làm sao có thể gọi tháo hắn đâu, ta đây là, trung, Khương Nguyên nhếch miệng cười. Dụ, đúng lúc này, phía trước đột nhiên phát sinh một trận réo vang. Chỉ thấy cái kia hư không vặn vẹo chỉ thấy. Hai bóng người chạy trốn mà đến. Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát. Khi bọn hắn đi tới nơi này lúc. Khi bọn hắn chứng kiến thủ tại chỗ này Khương Nguyên đám người lúc. Nhãn thần nhất thời lại là đột nhiên biến. Quả nhiên, Lăng Dạ sớm đã biết bọn họ biết chạy trốn tới nơi đây. Sở dĩ đã sớm cắt đứt đường lui. Bạch Tửu, Khương Nguyên, Tu La Cuồng cùng với hắn liệp sát tiểu đội. Còn có Lăng Dạ hơn 2000 vị hiểu rõ khôi lỗi. Đội hình như vậy, so với hai người bọn họ hư không chi vương, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nơi đây, là một cái tử lộ a. Thế nhưng bọn họ thật sự là không chỗ có thể trốn. Chạy trốn tới chỗ đều là chết, cho nên mới theo bản năng tới chỗ này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.